Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354. Tô Thính Ngôn nghe xong không khỏi chương 268, làm việc giơ tay lên. Không mang thành kiến ý kiến gì sao? Không cân bởi vì đó là tôi mà không nói. Tô Thính Ngôn thiệt tình nói, Lâm Nhứ nói, tôi nói đều thật lòng, bởi vì em rất hiểu rõ, cho nên biệt cũng nhiều. Tô Thính Ngôn nói, anh là đang khen tôi, hai người tựa hồ như muốn dán lại cùng nhau. Phía sau có người tiến vào, xì, PKIX, hai người kia hiện tại là ở bên nhau sao, nhưng mà, chưa thấy chính thức thông báo. Chính là, bọn họ cũng không dám, bản thân cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng rời xa hai người. Khách sạn trang trí rất đơn giản, có một chút cỏ kính, nhưng cũng rất hiện đại, có một loại cảm giác kiểu trung chương 268, làm việc quốc, cũng không quá cổ điển. Bên ngoài đại môn là đại môn lâu, giống như là bức tường cổ kính ngày xưa, âm thanh của khách sạn được thiết lập ở bên ngoài. Phan Thiến vẫn bên ngoài cùng mọi người học, qua, wow, cái này chăn tôi, biết gấp làm sao bây giờ, tôi ở nhà chưa bao. Giờ gấp chắn cả, đúng vậy. Tôi không biết đâu, cô giúp tôi một lần đi. Tô Thính Ngôn ở phía sau yên lặng trừ điểm. Phan Thiến nhìn Tô Thính Ngôn viết gì đây, lập tức xoay người lại, cầm lấy tay của Tô Thính Ngôn, làm nũng nói. Tô lão sư, cô muốn trừ điểm tôi sao? Không cần đâu, không trừ điểm của tôi sẽ nỗ lực học, thật sự mà. Tô Thính Ngôn nhìn, không được cũng đừng miễn cưỡng, trừ điểm mà thôi. Không phải sợ, Tô lão sư. Cô thật sự muốn tàn. Nhẫn như vậy sao? Tôi thật sự thực nỗ lực mà. Như vậy là tàn nhẫn. Tô Thính Ngôn vội né tránh, nói. Không có biện pháp, công ty cũng có điều lệ và quy định sao? Hoa, không cần. Phan Thiến khoa trương nhìn Tô Thính Ngôn thật sự trừ điểm minh, bộ dạng muốn khóc bồ. Khi không có camera, Phan Thiến ở phía sau trực tiếp tìm đạo diễn. Đạo diễn, ông xem. Tô Thính Ngôn này một chút cảm giác cũng đều không có. Đạo diễn chỉ có thể thúc giục cô nói. Cô mau nhanh đi làm việc đi. Các cô muốn làm thực tập sinh. Thật sự mỗi ngày đều phải giống như thực tập sinh. Đa số thời gian đều quay camera. Phan Thiến lại khi không có việc gì liền lập tức chạy đi lười biếng. Cách chương.